ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 897, cổ lão té ngã, Tô Tầm ăn no. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vật lý siêu độ cổ lão về sau. Tô Tầm tựa như quỷ tử vào thôn. Bắt đầu càn quét. Đầu tiên thừa dịp cổ lão thi thể còn nóng. Tô Tầm cấp tốc thoát. Hạ y phục của hắn. Từ bên trong lấy ra không ít luyện chế tốt cổ cùng dược vật. Những này cổ cùng thuốc tất cả đều là dùng bình sứ nhỏ chứa. Bình sứ bên ngoài dán danh tự. Rốt cuộc nhiều như vậy bình sứ. Cổ lão chính hắn dùng thời điểm cũng sợ cầm nhầm nha. Lục soát chỉ riêng đồ trên người hắn về sau. Tô Tầm lại đi vào nhà vơ vét. Bởi vì bí tịch loại vật này luôn không khả năng là tùy thời mang ở trên người. Trời cao không phụ người có lòng. Lão thiên gia xem ở Tô Tầm khổ cực như vậy trong phòng lăn qua lộn lại phân thượng. Để hắn thành công tại cổ lão trong phòng ngủ tìm được 3 quyển bí tịch Miêu Cương Tà Nguyệt cổ thuật. Toái tâm trưởng, trảm thi đao pháp. Cái này chính hợp Tô Tầm tâm ý, bởi vì hắn căn bản không cần tu luyện đạo pháp. Chỉ cần đem cương thi luyện đến cực hạn. Thuận tiện lợi dụng thể chất của mình luyện hai tay công phu là đủ rồi. Lại thêm mua quan chức, 3 tầng bảo hiểm, đủ để cho hắn ở cái thế giới này muốn làm gì thì làm. Huống chi hắn còn muốn đợi đến 1937 mang thi đánh quỷ tử đâu. Xem như đền bù một chút nhân sinh tiếc nuối. Tô Tầm là cái công bằng người, cho nên hắn tại cướp sạch cổ lão bí tịch về sau. Cũng thuận tiện cướp sạch hắn tiền tiết kiệm, 500 đại dương cả gốc lẫn lãi trở về. Lúc gần đi. Tô Tầm còn cho mượn một kiện cổ lão đấu bổng màu đen để hoàng tộc cương thi thay đổi. Thuận tiện để hoàng tộc cương thi hút cổ lão máu. Hoàn mỹ ép khô hắn một điểm cuối cùng tác dụng. Thi thể dần dần phát lạnh cổ lão. Ta miệng nó van cầu ngươi coi là người đi. P. Quy. Hoàng tộc cương thi biểu hiện hôm nay đã để Tô Tầm rất hài lòng. Rốt cuộc dựa theo luyện thi bản chép tay phía trên ghi chép. Bình thường hành thi cũng không có mạnh như vậy. Chỉ là thân thể từng cái khớp nối so với khiêu thi linh hoạt một chút thôi. Mà hoàng tộc cương thi có thể tại trình độ nhất định miễn dịch ánh nắng. Đau thương bất nhập, lực lớn vô cùng. Không hổ là hành thi bên trong biến dị thể. Mà Tô Tầm muốn đem hắn tiến giai thành đồng giáp thi. Liền cần yêu hồn một con. Quan tài khuẩn một cái. Quảng cáo, bây giờ yêu hồn đã có. Về phần quan tài khuẩn, Tô Tầm nhớ kỹ cương thi chí tôn bộ phim này bên trong xuất hiện qua. Trong phim ảnh, Thu Sinh cùng Văn Tài tại một cái tên là cương thi rừng địa phương lấy ra quan tài khuẩn. Trong rừng tất cả đều là cương thi, còn có chỉ cương thi vương. Bất quá Tô Tầm không biết cương thi rừng cụ thể ở nơi nào. Chỉ có chờ quay đầu chậm rãi đi tìm. Tô Tầm mang theo hoàng tộc cương thi trở lại Chu Ký Trà Lâu. Lấy đi đóng gói tốt đồ ăn. Thuận tiện trả tiền đem hộp cơm mua một lần hạ. Khách quan, đi thong thả a ngươi. Chu lão bản cầm đại dương, cười đến không ngậm miệng được. Quả nhiên là dáng dấp đẹp trai người đều hào phóng a oa. Thiếu gia mau nhìn, người này tốt túm a, ngày nắng to khỏa thành dạng này. So ngươi còn túm. Đột nhiên một cái tiểu tư nhảy ra nhất kinh nhất xạ ngăn cản Tô Tầm cùng hoàng tộc cương thi đường đi. Thật sao? Lệ Loan Trấn còn có so ta càng chảnh chứ? Một người mang kính mắt, hơi mập, tướng mạo 10 phần hèn mọn bạch bào thanh niên đi tới. Trông thấy hoàng tộc cương thi sau đem thân thể về sau hướng lên. Oa kháo, thật so ta còn túm. Mẹ nó, đem mũ hái xuống. Nói xong, hắn một tay cầm cây quạt. Một cái tay khác liền đi hái hoàng tộc cương thi trên đầu túi. Tô Tầm dẫn theo hộp cơm tay ngăn cản hắn. Sử công tử, ta khuyên ngươi đừng làm loạn a. Không sai, người này chính là quỷ cắn quỷ bộ này kịch bên trong nhân vật phản diện một trong sử công tử. Đây là một cái rất có hương vị dòng họ. Lão bát khẳng định hiểu rất rõ. Ngươi đã nhận biết ta liền dễ làm. Ta chuyện cần làm còn không người dám cản đâu. Ta ngược lại muốn xem hắn dáng dấp có nhiều nhận không ra người. Phân công tử mũi vểnh lên trời. Cưỡng ép muốn đi hái hoàng tộc cương thi mũ trùm. Tô Tầm lần nữa ngăn lại hắn. Phân công tử, người nếu là còn như vậy, thì đừng trách ta không khách khí. Thế nào, uy hiếp ta, ngươi muốn đánh ta à? Có gan ngươi đánh ta thử một chút. Tại Lệ Loan trấn ai dám? A, bang, Phân công tử lời còn chưa nói hết, cả người liền kêu thảm một tiếng bay ra ngoài, đập xuống đất một ngụm máu tươi phun ra, hôn mê bất tỉnh. Tiện, thật miệng nó tiện, Tô Tầm lắc đầu, mang theo hoàng tộc cương thi rời đi. Cái này Phân công tử so trong phim ảnh còn tiện à, thiếu gia. Người không sao chứ thiếu gia? Thiếu gia, Tô Tầm cùng hoàng tộc cương thi dẫn theo hộp cơm ra thị trấn. Đi vào bọn thổ phỉ nghỉ ngơi địa phương. Thiếu gia, tứ đương gia, không phải, thiếu gia, đã đói đến bụng ục ục kêu tất cả mọi người là nhìn chằm chằm Tô Tầm trong tay hộp cơm nuốt nước bọt. Ăn đi, ăn xong lên đường, nghe thấy lời này, liên tục ăn xong mấy ngày lương khô bọn thổ phỉ đâu còn nhịn được. Vội vàng mở ra hộp cơm ăn như hổ đói. Sau khi cơm nước xong, một đám người nghỉ dưỡng sức nửa khắc đồng hồ tả hữu, liền lần nữa bước lên tiến về Khang Thành đường. Lúc chiều mặt trời chính liệt, Tô Tầm đem hoàng tộc cương thi hô tiến lập tức xe. Hắn đến đánh xe, trời sắp tối thời điểm, trên trời đã không có mặt trời, lại đổi lại cương thi đánh xe. Tô Tầm ngồi xe, có lầm hay không a, cưỡi nhanh như vậy, có ngựa không tầm thường a, vội vàng đi đầu thai a, ven đường Mao Sơn Minh chống nạnh, nhìn xem Tô Tầm đội ngũ chửi ầm lên. Kỳ thật đội kỵ mã tốc độ cũng không nhanh, bởi vì Tô Tầm ngồi là xe ngựa, liên lụy chỉnh thể tốc độ. Mao Sơn Minh sở dĩ hùng hùng hổ hổ, bất quá là tâm tư đố kỵ quấy phá. Vừa tranh, rốt cuộc chân hắn đều đi đau đớn. Trông thấy người khác lại có thể ngồi xe ngựa, còn có người bảo hộ, có thể không chua sao? Thật là đáng chết vạn ác kẻ có tiền. Minh Thúc, có muốn hay không ta đi đùa giỡn một chút bọn hắn? Đúng vậy a, Minh Thúc, để chúng ta đi thôi. Mao Sơn Minh bên hông một thanh hoàng dù bên trong nâng lên hai cái bọc nhỏ, truyền ra hai đạo không linh giọng nam. Đi thôi, nhớ kỹ, không thể gây thương tính mạng người. Mao Sơn Minh thù dầu tâm tính phát tác, đem hoàng dù mở ra. Hai đạo quỷ ảnh bay về phía Tô Tầm xe ngựa. Quảng cáo, a, thật hung cương thi. Vừa tới gần xe ngựa, hai cái quỷ lại trong nháy mắt kinh hô một tiếng, dọa đến bay trở về Mao Sơn Minh bên người run lẩy bẩy. Rốt cuộc cương thi thế nhưng là có thể ăn quỷ. Tất cả mọi người dừng lại. Trong xe ngựa, Tô Tầm mở to mắt hô, thiếu gia, thế nào? Một thổ phỉ tò mò hỏi. Tô Tầm không có giải thích, vén rèm lên xuống xe, mang theo hoàng tộc cương thi hướng phía sau Mao Sơn Minh đi đến. Hắn có âm dương nhãn, liếc mắt liền nhìn thấy Mao Sơn Minh sau lưng hai cái run lẩy bẩy tiểu quỷ. Hắn cũng nhận ra Mao Sơn Minh, phim kinh dị Linh Huyễn Tiên Sinh ở trong nhân vật trong kịch bản. Nuôi hai nam con quỷ, một con gọi Đại Bảo, một con liền Tiểu Bảo. Mao Sơn Minh là lường gạt, chuyên môn cùng nuôi hai con quỷ phối hợp lại gạt người tiền tài mà sống. Linh Huyễn Tiên Sinh kịch bản lúc bắt đầu, Mao Sơn Minh tại Đàm gia trấn thủ phủ Đàm Trăm Vạn trong nhà bắt quỷ, kết quả bị quỷ dọa đến tè ra quần trốn bán sống bán chết. Theo Tô Tầm hiểu rõ, phía trước không xa liền là Đàm gia trấn. Mao Sơn Minh nếu như là đi Đàm gia trấn, vậy liền chứng minh Linh Huyễn Tiên Sinh kịch bản muốn bắt đầu. Linh Huyễn Tiên Sinh bên trong chùm phản diện là một đám muốn tập kích Đàm gia trấn mã tặc. Mã tặc đầu lĩnh là cái gọi Vương Bà Sẽ Miêu Cương Vu cổ chi thuật cô gái trẻ tuổi, cuối cùng bị cửu thúc xử lý. Tô Tầm đối bọn này mã tặc cảm thấy rất hứng thú, hắn muốn xem thử một chút có thể hay không thu về chính mình dùng. Nữ mã tặc cổ thuật mặc dù có chút buồn nôn, nhưng là rất lợi hại. Ngay cả cổ đều bị tách rời ra, phun ra côn trùng xóa một chút, vết thương liền một lần nữa khép lại. Tại trong phim ảnh, cái này nữ mã tặc cực kỳ giảng nghĩa khí, là vì cứu thuộc hạ của mình mới chết. Chỉ cần bắt được điểm này, Tô Tầm cảm thấy mình có niềm tin rất lớn thu phục nàng. Thiên Tình, Vũ Đình, Tô Tầm cảm thấy mình lại đi tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát.